Sao trước đây ở Tiên Nữ Tinh, nàng chưa từng nghe qua cái tên này? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.